Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải biết, mặc dù Ma Dương quần đảo 3.000 tòa quần đảo, sản xuất tứ cấp lấy bên trên dược tài, tám thanh đều tập trung ở Huyền Quy đảo. Thế nhưng là dù vậy, cũng xa kém xa thỏa mãn tiền tuyến nhu cầu. Liệu cơm gắp mắm phía dưới, tứ cấp đan dược có thể thỏa mãn tiền tuyến 5 thành nhu cầu. Mà đan dược cấp 5 lại chỉ có thể thỏa mãn tiền tuyến 3 thành nhu cầu. Nếu như Chu Hoành Vũ lựa chọn trực tiếp nhận lấy đan dược, vậy chỉ có thể là như thế. Nếu như không trực tiếp nhận lấy đan dược, mà là lựa chọn lĩnh lấy dược liệu bản thân trở về luyện chế, thì là loại lựa chọn thứ hai. Phải biết, quân bộ thiếu hụt, không chỉ có riêng là dược liệu cao cấp. Trên thực tế, quân bộ càng thiếu, là cao cấp luyện đan tông sư. Cho dù có đầy đủ dược tài, cũng không có đầy đủ nhân thủ đem những dược liệu này luyện chế được. Bởi vậy, nếu như Chu Hoành Vũ không lĩnh lấy đan dược, mà là lĩnh lấy dược liệu trở về bản thân luyện đan, như vậy Chu Hoành Vũ có thể nhận lấy 10 thành tứ cấp dược tài, cùng 6 thành ngũ cấp dược tài. Nói đơn giản, Chu Hoành Vũ nhận dược tài, nếu như toàn bộ luyện chế thành đan dược, số lượng sẽ so với loại thứ nhất lựa chọn thêm ra gấp một lần. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ ngừng lại lúc hưng phấn lên. Lựa chọn thứ nhất, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối sẽ không chọn. Mà lựa chọn thứ hai, lại cơ hồ là vì Chu Hoành Vũ lượng thân định chế. Phải biết, lần này rời đi ngoại dương đảo thời điểm, Chu Hoành Vũ tướng quân bộ bên trong cửu khúc linh long đỉnh, cho cất vào băng hoàng vòng tay. Có những dược liệu này, Chu Hoành Vũ đủ để luyện chế ra số lượng cao đan dược, trong khoảng thời gian ngắn, đem 300 vạn chiến tinh binh ma thể đẳng cấp, tăng lên. Đối mặt Chu Hoành Vũ lựa chọn, đối phương cũng là phi thường khai tâm. Không chút do dự tiến vào khố phòng, lấy thật nhiều dược tài sau, toàn bộ giao cho Chu Hoành Vũ. Đương nhiên, những dược liệu này cũng không phải miễn phí. Mặc dù những dược liệu này giá cả, cùng ngoại giới so ra, tiện nghi nhiều gấp mấy lần. Nhưng là dù vậy, muốn cầm đi những dược liệu này, Chu Hoành Vũ cũng là muốn tiêu tiền. Cũng may, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thiếu cái gì đều khó có khả năng thiếu tiền. Nộp đầy đủ ma năng thạch sau, Chu Hoành Vũ đem số lớn tứ cấp, cùng ngũ cấp dược tài, cất vào băng hoàng vòng tay. Đến đây, Chu Hoành Vũ cuối cùng hoàn thành tất cả công tác. Giờ này khắc này, cự ly quân bộ quy định thời gian, cũng đã chỉ có không đến một vòng thời gian. Không dám tiếp tục chỉ hoãn. Chu Hoành Vũ một đoàn người, rời đi Huyền Quy đảo, ngồi bạch kim chiến hạm, tốc độ cao nhất hướng Dương Giác đảo chạy tới. Ba ngày sau đó, Chu Hoành Vũ thống soái lấy 300 tên vạn chiến tinh nhuệ, tại Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển cùng đi dưới, đã tới Dương Giác đảo, tiến nhập Dương Giác thành. Cùng quân bộ chú đóng ma soái làm vào ở thủ tục. Dương Giác Thành, nằm ở nhất cái sơn cốc bên trong. Sở dĩ muốn ở chỗ này kiến thôn, là bởi vì sơn cốc có nhất nhãn thanh tuyền. Mà cái này nhãn thanh tuyền, là Dương Giác đảo phía trên tam đại tài nguyên nước ngọt một trong. Cái này tam đại tài nguyên nước ngọt, theo thứ tự là Dương Giác Thành thanh tuyền, Dương Vĩ Thành thâm thủy giếng, cùng một cái hòn đảo ở trung tâm một tòa tự nhiên hồ nước. Trong đó, tòa kia tự nhiên hồ nước, vô hiểm khả thủ, trưởng khống ở yêu tộc trong tay. Mà Dương Vĩ Thành thâm thủy giếng, cùng Dương Giác Thành thanh tuyền, thì nắm giữ ở ma dương tộc trong tay. Không chiếm cứ ba khu tài nguyên nước ngọt, cái này Dương Giác đảo phía trên căn bản không có nước có thể uống, không cách nào trường kỳ thủ vững xuống dưới. Bởi vậy, Dương Giác Thành ngụm này thanh tuyền, cùng Dương Vĩ Thành ngụm kia thâm thủy giếng, liền là tất thủ chi địa. Yêu tộc muốn chiếm lĩnh cái này Dương Giác đảo, nhất định phải chiếm lấy cái này tam đại tài nguyên nước ngọt. Chỉ cần lũng đoạn tam đại tài nguyên nước ngọt, Ma Dương tộc liền không cách nào trường kỳ ở chỗ này trú ôm đi xuống. Có thể nói, người nào trưởng khống tài nguyên nước ngọt, người đó liền trưởng khống Dương Giác đảo. Lúc cho tới bây giờ, tam đại tài nguyên nước ngọt có hai cái nắm giữ ở Ma Dương tộc trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Dương Giác thành cùng Dương Vĩ thành chiến sự, rốt cuộc có bao nhiêu sao thảm thiết. Tiếp giao hoàn thành sau đó, Dương Giác thành ma soái cũng không có trực tiếp nhường Chu Hoành Vũ rời đi, mà là đem hắn lưu lại, ngồi ngay ngắn ở soái vị. Dương Giác Thành ma soái ngồi ngay ngắn ở bàn trà sau đó, nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia Dương Giác Thành ma soái trầm giọng nói, chuyện của ngươi, ta cũng đã nghe nói qua. Cái này, nghe được cái kia Dương Giác Thành ma soái, Chu Hoành Vũ sắc mặt tức khắc trầm xuống. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, hắn đắc tội là cả ma soái giai tầng. Bởi vậy, vô luận tới nơi nào, đều sẽ không bị cái giai tầng này hoan nghênh. Nhìn xem Chu Hoành Vũ âm trầm sắc mặt, Dương Giác Thành ma soái nói, ngươi không cần qua với lo lắng, mặc dù ta nhận được Liễu Phong truyền lời, nhưng ngươi nhất định phải biết, ta và hắn cũng không phải một loại người. Quân bộ bên trong, kỳ thật chia làm hai đại phe phái. Cái thứ nhất phe phái, thuộc địa phương phái, cũng gọi là thực chiến phái. Cái này phe phái số lượng đông đảo. Bọn họ bình thường đều trú ôm ở tiền tuyến, thống soái đại quân, cùng ngoại tộc mấy năm liên tục huyết chiến. Mà cái thứ hai phe phái, thuộc về quân phái, cũng gọi là quân chính phái. Cái này phe phái, bình thường là sẽ không ra tiền tuyến. Bọn họ chủ yếu phụ trách quân bộ bên trong quân chính kiến thiết, cùng nhân viên quản lý. Phụ trách công trận xác minh, cùng quân chức cùng cấp bậc lên xuống. Thực chiến phái ma soái đều là tay cầm trọng binh, có thể nói là quyền khuynh một phương. Mà quân chính phái ma soái bình thường đều không phải trưởng binh, nhưng là trong tay của bọn hắn, lại nắm giữ quân bộ quyền hành. Liễu gia tộc trưởng Liễu Phong, chính là quân chính phái đại soái, mà Dương Giác Thành ma soái, Trương Khôi, thì là thực chiến phái đại soái. Mặc dù tại quân bộ bên ngoài, những dân nghèo kia trong mắt, toàn bộ quân bộ hòa hợp êm thấm. Thế nhưng là trên thực tế, quân bộ bên trong, cũng phân làm hai đại phái hệ. Hơn nữa hai đại giữa hệ phái đấu tranh, cũng là đám quỷ vân kiện, phi thường thảm thiết. Thực chiến phái trướng mắt quân chính phái. Quân chính phái cũng không đem thực chiến phái nhìn ở trong mắt. Bởi vậy, mặc dù Liễu Phong phái người truyền lời tới, bảo là muốn nhằm vào Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là trên thực tế, Trương Khôi căn bản không đem Liễu Phong để vào mắt. Tất cả mọi người là ma soái, ngươi bằng cái gì ra lệnh cho ta? Hoàn toàn tương phản. Nếu như Liễu Phong tay, dĩ nhiên có thể tùy tiện luồn vào Trương Khôi liều lớn. Có thể tùy ý quyết định Trương Khôi dưới quyền sinh tử tồn vong lời nói. Vậy hắn Trương Khôi còn có cái gì uy vọng, có cái gì uy tín? Mọi người lại thế nào có thể sẽ tâm duyệt thành phục tùng hắn, tuân thủ hắn soái lệnh đây? Bởi vậy, Trương Khôi chẳng những sẽ không tận lực nhằm vào Chu Hoành Vũ. Ngược lại sẽ tận lực, đi bảo hộ Chu Hoành Vũ. Vô luận như thế nào, Trương Khôi dưới trướng tướng quân, không phải cái khác ma soái tùy tiện liền có thể hãm hại. Tại Trương Khôi nhìn đến, Liễu Phong nỗ lực nhúng tay vào, liền là không tôn trọng hắn Trương Khôi. Mọi người vốn cũng không phải là một cái phái hệ, người bây giờ còn muốn như thế làm, cái kia người làm ta Trương Khôi là ai? Bởi vậy, để tỏ lòng oán giận, vì biểu đạt phẫn nộ, cũng vì hiển lộ rõ ràng bản thân soái vị quyền lợi cùng địa vị. Trương Khôi chẳng những không có lập tức đem Chu Hoành Vũ, cùng dưới trướng hắn quân đoàn phái ra tiền tuyến. Ngược lại cho Chu Hoành Vũ 3 tháng thích ứng kỳ. Tương lai trong vòng 3 tháng, Chu Hoành Vũ cùng hắn quân tốt, không cần ra tiền tuyến. Một bên chỉnh bị huấn luyện, đi một bên tiền tuyến quan sát, thích ứng tiền tuyến tình hình chiến đấu, trước giờ làm tốt tất cả chuẩn bị. Vô luận như thế nào, Trương Khôi sẽ không đem Chu Hoành Vũ xem như pháo hôi, tùy tiện hy sinh hết. Liễu Phong muốn đối phó Chu Hoành Vũ, hắn Trương Khôi sẽ không ngăn lấy. Nhưng là cái kia nhất định phải là tại Chu Hoành Vũ rời đi Dương Giác đảo sau đó. Hiện tại, tất nhiên Chu Hoành Vũ là Trương Khôi dưới quyền ma tướng, liền tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào hại cùng hắn. Bằng không mà nói, kia chính là đánh hắn Trương Khôi mặt. Đối mặt Trương Khôi che chở, Chu Hoành Vũ tự nhiên là cảm kích vô cùng. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, Trương Khôi tuyệt đối không phải tại làm bộ làm tịch. Bằng không, hắn liền không khả năng cho Chu Hoành Vũ 3 tháng tu chỉnh cùng quan sát kỳ. Chỉ cần trực tiếp đem hắn phái đi tiền tuyến, liền đã đủ Chu Hoành Vũ uống một bầu. Hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống, Chu Hoành Vũ coi như có thể bảo trụ nhất cái mạng nhỏ. Nhưng không có năng lực bảo vệ dưới trướng hắn 300 tên vạn chiến tinh nhuệ. Một khi tổn thất quá mức thảm thiết mà nói, chuyện kia có thể gặp phiền toái. Một khi bộ hạ quân tốt số lượng quá ít, Chu Hoành Vũ tương lai căn bản là không có cách hoàn thành ma soái hạ đặt nhiệm vụ. Chân thành cảm ơn qua Trương Khôi ma soái sau đó, Chu Hoành Vũ mang theo Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển rời đi soái trướng. Dựa theo Trương Khôi ma soái ký phát soái lệnh, Chu Hoành Vũ tiến đến Dương Giác Thành góc tây bắc chỗ một tòa bỏ trống quân doanh. Tiến vào quân doanh, Chu Hoành Vũ tại bên trong quân doanh dạo qua một vòng. Tòa này quân doanh hiển nhiên là vừa mới để trống không lâu. Chung quanh rác rưởi cùng tạp vật hiển nhiên đều là gần đây mới xuất hiện. Trên mặt đất phù bụi cũng vô cùng ít ỏi. Dạo qua một vòng sau đó, Chu Hoành Vũ đối Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển ra lệnh. Tiếp đó, Tô Tử Vân phụ trách an bài 300 tên vạn chiến tinh nhuệ phân biệt vào ở các doanh trại, mà Tô Tiểu Uyển thì phụ trách hậu cần công tác, phụ trách mọi người ăn ở cùng chăn đệm giường hẹp. Tất cả thu xếp tốt sau đó, huấn luyện kế tiếp công tác thì từ Tô Tử Vân đến phụ trách. Mặc dù Tô Tử Vân truyền thừa ma kỹ, cùng những cái này vạn chiến tinh nhuệ cũng không giống nhau. Thế nhưng là tổng thể nói đến, bọn họ nhưng đều là viễn trình xạ thủ. Rất nhiều chuyện vật, đều là tương thông. Từ Tô Tử Vân đến huấn luyện những cái này vạn chiến tinh nhuệ, tuyệt đối không có gì thích hợp bằng. Đến nỗi Tô Tiểu Uyển, đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Tô Tử Vân chủ trào huấn luyện, mà Tô Tiểu Uyển thì chủ trào nội vụ, cùng tư tưởng giáo dục. Tô Tiểu Uyển cùng Tô Tử Vân, một văn một võ, phối hợp lại đơn giản thiên y vô phùng. Mà Chu Hoành Vũ, đương nhiên càng sẽ không nhàn rỗi. Tại Huyền Quy đảo nhận đại lượng dược tài, đều cần hắn luyện chế thành đan dược. Chỉ có luyện chế ra đầy đủ đan dược, mới có thể nhanh chóng tăng lên những cái kia vạn chiến tinh binh ma thể đẳng cấp. Chỉ có mọi người ma thể đẳng cấp đầy đủ cao, mới có thể tốt hơn đối với địch nhân tạo thành sát thương. Chỉ có mọi người ma thể đẳng cấp đầy đủ cao, mới có thể giúp mọi người tốt hơn tiếp tục sống sót. Đương nhiên, một vị huấn luyện cũng là không được. Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, cùng Chu Hoành Vũ ba người, mỗi ngày đều muốn rút ra thời gian nhất định, thống soái lấy 300 quân tốt, đi tiền tuyến thực địa quan chiến. Chỉ có tận mắt thấy chiến trường thảm liệt tình hình chiến đấu, mới có thể có đầy đủ chuẩn bị. Bằng không mà nói, tùy tiện bước vào chiến trường, chỉ sợ ngay cả mình là thế nào chết, đều không biết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dương Giác thành kiến tạo tại thung lũng lối vào, đem nhập khẩu thông đạo thật chặt nhét vào. Muốn đi vào bên trong hạp cốc, triệt để công chiếm Dương Giác thành, nhất định phải đột phá cái kia thành tường cao cao. Mà ma dương tộc binh lính, liền đóng tại cái kia dài đến hơn 3.000 mét trên tường thành. Hơn 3.000 mét tường thành, cũng không phải một đường thẳng, mà là hiện lên cuộn sóng hình đường cong, nằm ngang ở nơi đó. Mỗi đạo cuộn sóng hình thành tường nổi lên bộ phận, đều dài hơn gần 100 mét, từ một viên ma tướng phụ trách đóng giữ. Một khi yêu tộc đại quân giết tới, ma tướng liền nhất định phải thống soái lấy dưới quyền mình sĩ tốt, ở tường thành phía trên ngăn cản, đối kháng. Vô luận như thế nào, tuyệt không cho phép phóng bất kỳ một cái nào yêu binh, đạp vào tường thành nửa bước. Bằng không mà nói, đóng giữ nên đoạn thành tường ma tướng, là phải bị trục quân công, thậm chí bị xử phạt. Tiến vào chiếm giữ Dương Giác thành sau ngày thứ hai, Chu Hoành Vũ liền thấy tận mắt một trận thảm liệt đến không cách nào tưởng tượng chiến đấu. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ nhìn đến, có tường thành có thể ngăn cản địch nhân, dạng này thành thị thủ lên, hẳn là sẽ không quá khó khăn mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, thật không phải như vậy chuyện. Yêu tộc giành trước tử sĩ, chính là yêu tộc Sơn Dương tộc. Sơn Dương tộc tu sĩ, ngoại hình phía trên cùng ma dương tộc cơ bản là giống nhau. Duy nhất khác biệt, liền là Sơn Dương tộc càng thêm gầy gò, thân hình càng thêm tinh tế. Hơn nữa, Sơn Dương tộc vô luận trưởng ấu, trên cằm đều có một nắm râu hoa dâm. Sơn Dương tộc binh lính, thực sự quá mạnh mẽ. Lao nhanh như bay ở giữa, chẳng những ở trên đất bằng tung nhảy như bay. Cho dù là ở dọc theo mà bất ngờ trên tường thành, dĩ nhiên cũng có thể tự nhiên nô đùa chạy nhảy, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Đối với Sơn Dương tộc tu sĩ tới nói, cái này thành tường đơn giản liền hòa bình một dạng, một đường liền chạy tới. Nếu như chỉ là Sơn Dương tộc yêu binh còn dễ nói. Có thể là vấn đề là, yêu tộc ngốc thú tộc, sư thú tộc tu sĩ, càng thêm khó chơi. Cái kia ngốc thú tộc cùng sư thú tộc xạ thủ, có thể tại quân giới thôi thúc dưới, bay đến giữa không trung. Tuy nhiên bọn hắn cũng không thể bay lượn, nhưng lại có thể ngắn ngủi lơ lửng ở giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, đối trên tường thành ma dương tộc binh sĩ tiến hành bắn ra hàng loạt. Làm cho một cú xuống tới, mỗi lần tạo thành số lớn sát thương. Đổi là tu sĩ bình thường, một khi bị quân giới bắn bay đến giữa không trung, không phải là ngã đến bán sống bán chết không thể. Thế nhưng là sư thú tộc cùng ngốc thú tộc, đều là có cánh. Mặc dù bởi vì băng phôi chiến trường siêu trọng lực quan hệ, bọn họ không cách nào phi hành, thậm chí ngay cả lướt đi đều làm không được. Nhưng là bọn hắn cường tráng cánh, lại có thể bảo hộ lấy bọn hắn, an toàn từ giữa không trung trở xuống mặt đất, như thế từng lớp mưa tên bắn xuống đến, thành tường độ cao ưu thế, hoàn toàn bị nghịch chuyển. Bất quá, sư thú tộc cùng ngốc thú tộc mặc dù khó chơi, nhưng là so sánh mà nói, ưng tộc yêu tướng lại càng thêm kinh khủng. Những cái kia ưng tộc yêu tướng đều tồn tại hơn 60 đoạn chiến thể. Tại quân giới thôi thúc dưới, bọn họ không những có thể nhảy tót lên giữa không trung, thậm chí còn có thể mượn hai cánh, ở không trung lướt đi. Tại quân giới lực đàn hồi thôi thúc dưới, ưng tộc yêu tướng lúc nào cũng có thể lướt đi đến thành tường trên không, thậm chí là rơi vào trên đầu thành, trắng trợn giết chóc trên tường thành sĩ tốt. Một khi thụ trọng thương, những cái kia ưng tộc yêu tướng tùy thời đều có thể nhảy xuống tường thành, ở giữa không trung lướt đi một khoảng cách sau trở lại yêu tộc đại quân hậu phương. Đối với những cái này ưng tộc yêu tướng, ma dương tộc thật là không có biện pháp nào. Bọn họ muốn tới thì tới, muốn giết cứ giết, giết hết muốn đi cũng không người giữ lại được. Đối mặt nguy hiểm như thế, tường thành công phòng chiến, Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển cùng 300 tên vạn chiến tinh nhuệ đều vô cùng nghiêm túc. Thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu, không phải là chính mắt thấy mà nói, là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Đứng lặng ở tường thành hậu phương, cái kia cao vút trong mây lầu các đỉnh. Phóng mắt nhìn đi, phía trước chiến trường, một mảnh phân loạn. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Giống như con kiến dày đặc Sơn Dương tộc yêu binh một đường lao nhanh mà đến, như dẫm trên đất bằng dọc theo bất ngờ tường thành, như sóng biển đánh thẳng vào ma dương tộc tường thành. Trước tường thành phương yêu binh trận doanh, một nhóm tiếp một nhóm ngốc thú tộc, sư thú tộc xạ thủ, liên tiếp đằng không mà lên, tung xuống đầy trời mưa tên. Cùng lúc đó, mấy trăm con ưng tộc yêu tướng, không ngừng đằng không mà lên, hạ xuống ở trên tường thành, nhấc lên từng mảnh gió tanh mưa máu. Ưng tộc yêu tướng những nơi đi qua, tay cụt cùng tàn chi cùng bay. Máu tươi cùng óc văng tứ phía. Ưng tộc yêu tướng cái kia có thể xuyên thủng kim thạch ưng chảo lướt qua, tất cả chiến giáp đều tựa như là giấy dán đồng dạng, hoàn toàn không cách nào lên đến bất kỳ tác dụng bảo vệ. Đại sát một trận sau đó, ưng tộc yêu tướng nhao nhao quay đầu đến, từ trên tường thành nhảy xuống. Giữa không trung, ưng tộc yêu tướng triển khai hai cánh, một đường lướt đi trở về yêu tộc quân trong trận. Nghỉ ngơi một lát, rất nhanh liền lần nữa đánh không mà lên, lần nữa xông lên tường thành, đại khai sát giới. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số ma dương tộc sĩ tốt chết trận ngay tại chỗ. Tình hình chiến đấu sự khốc liệt, đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. Liên tục bàng quan mấy cuộc chiến đấu sau đó, Chu Hoành Vũ, Tô Tử Vân, Tô Tiểu Uyển, cùng 300 thiên ma cấm vệ, biểu lộ đều vô cùng ngưng trọng. Mặc dù những cái kia vạn chiến lão binh, đều tham gia qua hơn vạn trận, thậm chí là mấy vạn cuộc chiến đấu. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ kình chống nhau, bất quá là binh tôm tướng cua mà thôi. Binh tôm tướng cua thực lực như thế nào, tạm không nói đến hắn. Mấu chốt là, bọn họ đều là cận chiến loại hình. Công kích thủ đoạn cùng phương thức đều hơi có vẻ đơn điệu. So sánh lên ngoài thành yêu tộc đại quân, thực sự hoàn toàn không cách nào tương đối. Trên trời, trên mặt đất, giữa không trung, yêu tộc đại quân công kích là toàn bộ phóng vị lập thể đả kích. Cho dù là bọn họ cần chú đóng, chỉ có dài trăm thước một đoạn tường thành, cũng thực sự quá gian nan. Giữ vững không phải vấn đề. Vấn đề là, thương vong thực sự khó mà tránh khỏi. Mà một khi xuất hiện cái thứ nhất thương vong, cái thứ hai thương vong rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Bởi vậy, nhiều nhất đánh phía trên một tuần lễ, cái này 300 người chỉ sợ cũng phải chết hầu như không còn. Đối mặt như thế chiến đấu khốc liệt, Chu Hoành Vũ cũng không bỏ ra nổi biện pháp quá tốt. Phải biết, những cái kia trùng kích thành tường sơn dương tộc yêu binh, đều là hơn 40 đoạn chiến thể tồn tại. Những cái kia bay lên không, tung xuống đầy trời mưa tên ngốc thứ yêu binh, cùng sư thứ yêu binh, đều là hơn 50 đoạn chiến thể tồn tại. Đến nỗi những cái kia xông lên thành tường ưng tộc yêu tướng, đều là hơn 60 đoạn, thậm chí hơn 70 đoạn chiến thể kinh khủng tồn tại. Mang tâm tình nặng nề, Chu Hoành Vũ một đoàn người rời đi cao lầu thiên đài, một đường hướng phía dưới bước đi. Tại Chu Hoành Vũ dẫn đầu dưới, tất cả mọi người nhao nhao tiến nhập phòng họp, bắt đầu hôm nay thảo luận. Bất quá, Chu Hoành Vũ đồng thời không có ở nơi này lưu lại thời gian quá dài. Chỉ dừng lại không đến một khắc đồng hồ, liền đứng dậy rời đi. Thảo luận kế tiếp, từ Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển phụ trách chủ trì. Đến nỗi Chu Hoành Vũ, hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất, liền là đi luyện chế đan dược, tăng lên mọi người ma thể đẳng cấp. Nếu như không thể ở tiến vào chiến trường phía trước, đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 50 đoạn trở lên mà nói, chỉ sợ ngay cả này sơn dương tộc yêu binh trùng kích, cũng rất khó chống lại. Nghe nói Chu Hoành Vũ muốn đi, toàn thể thiên ma cấm vệ, toàn bộ đều đứng lên, cung kính đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ rời đi. Chu Hoành Vũ rời đi sau, tại Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người một lần nữa ngồi xuống. Nhìn quanh một tuần, Tô Tử Vân trầm giọng nói, lúc cho tới bây giờ, sinh mạng của chúng ta an toàn bộ nắm giữ ở Chu Hoành Vũ Chu Ma Tướng trong tay. Một khi bước vào chiến trường, Chu Hoành Vũ sẽ vì tất cả người, đều ra chỉ một đạo Sâm La Hộ Thuẫn. Có Sâm La Hộ Thuẫn bảo hộ, bọn họ mới có thể ở trên chiến trường tiếp tục sống sót. Không chỉ là phòng ngự, cho dù phòng ngự có mạnh hơn, nếu như địch nhân quá nhiều, lại thủy chung không cách nào tiêu diệt mà nói. Như vậy rất sớm muộn muộn, vẫn sẽ bị đập nát, gõ nát. Bởi vậy, nhanh chóng giết chết địch nhân, cũng là còn sống sót trọng yếu nhất bảo hộ. Bất quá cũng may, phòng ngự bên trên có Chu Hoành Vũ gia trì Sâm La Hộ Thuẫn. Công kích, Chu Hoành Vũ giao phó đang ngồi mỗi người, một đạo Sâm La Âm Xả phân thân. Ngay cả Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, cũng nắm giữ một đạo Sâm La Âm Xả phân thân. Mọi người muốn ở trên chiến trường tiếp tục sống sót, nhất định phải lấy Chu Hoành Vũ làm hạch tâm, toàn lực giết địch, tranh thủ giết nhiều địch nhân. Chỉ có giết chết địch càng nhiều người, Sâm La chi lực liền càng cường đại. Sâm La chi lực càng cường đại, Sâm La hộ thuẫn lực phòng hộ lại càng mạnh, giết địch hiệu suất lại càng cao. Bởi vậy, sợ chết là không được. Trên chiến trường, càng là sợ chết thì càng chết sớm. Chỉ có bài trừ tạp niệm, toàn lực giết địch, trong khoảng thời gian ngắn nhường Sâm La chi lực cường đại lên, mọi người mới có thể giữ được tính mạng, không đến nỗi chết trận xa trường. Không nói đến Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển như thế nào động viên mọi người, cũng không đề cập tới Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển như thế nào cùng cái kia 300 tên thiên ma cấm vệ thảo luận. Một bên khác, Chu Hoành Vũ rời đi phòng họp sau, cũng không có đi thẳng về luyện đan.

Bạch kim khinh giáp mặc dù chân quý, nhưng là quân bộ thật vẫn có một ít. Bởi vì hỗn độn bạch kim quá mức thừa thớt, cho nên hỗn độn bạch kim chế tạo áo giáp, chỉ có giáp nhẹ, không có trọng giáp. Nghe được có người muốn thu mua bạch kim khinh giáp, chung quanh những cái kia con ma men, nhao nhao ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Thật đúng là đừng nói. Hiện trường 20-30 tên ma tướng, mỗi người đều có thể xuất ra mấy chục bộ bạch kim khinh giáp. Bất quá giá cả nha, cũng tuyệt đối là cao đến khoa trương. Mỗi bộ bạch kim khinh giáp, cần 1.000 vạn thượng cấp ma năng thạch. Hắn giá cả cao, cũng đầy đủ cùng long lân nhuyễn giáp đánh đồng với nhau. Bất quá, đối với bây giờ Chu Hoành Vũ tới nói, tiền thật không phải là vấn đề. Bây giờ vấn đề là, có tiền cũng mua không được nhiều như vậy món hàng tốt. Bởi vậy, tất nhiên mọi người đồng ý bán, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không keo kiệt. Rất nhanh, ngay ở tử quán trên đại sảnh, Chu Hoành Vũ thu mua 540 bộ bạch kim khinh giáp. Tất cả tử quỷ thu hoạch lượng lớn tiền tài về sau, nhao nhao đối với điếm tiểu nhị chào hỏi bắt đầu. Không lại chịu uống những cái kia thấp kém rượu nhạt, mà chính là muốn bọn họ đem trong tiệm rượu ngon nhất thủy, toàn bộ lấy ra. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ thu mua bạch kim khinh giáp sau khi, liền cũng định rời đi. Thế nhưng là, nhìn xem những thứ này ma tướng sống mơ mơ màng màng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi hết sức hiếu kỳ. Khoảng cách đạp vào chiến trường, còn có hơn 2 tháng thời gian đâu, căn bản không cần gấp gáp. Bởi vậy tò mò, Chu Hoành Vũ hướng chung quanh quét mắt một vòng, theo sau hướng một cái vóc người tráng kiện, nhưng lại mắt say lờ đờ nhập nhèm ma tướng đi tới. Nhẹ nhàng ngồi ở kia viên ma tướng bên người, Chu Hoành Vũ trầm giọng nói, ta có thể mời ngươi uống mấy chén sao? Mời ta uống vài chén. Nghi ngờ ngẩng đầu, cái kia viên ma tướng dùng nhập nhèm mắt buồn ngủ, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Rất hiển nhiên, hắn không biết rõ, Chu Hoành Vũ tại sao muốn mời hắn uống rượu. Phải biết, tử quán này bên trong ngồi đấy, đều là không có tiền đồ, không có tương lai người vô dụng. Tuy nhiên bọn họ hiện tại còn sống, thế nhưng là bọn họ lại nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Sớm muộn muộn, bọn họ nhất định sẽ chết ở chỗ này. Chết tại cái này dương giác thành trên tường thành. Bất quá may ra, đối với có người mời uống rượu sự kiện này, thì sẽ không có người cự tuyệt. Một phân tiền không cần bỏ ra, liền có thể uống đến hảo tử, cái kia tại sao muốn cự tuyệt đâu. Rất nhanh. Chu Hoành Vũ nhường điếm tiểu nhị lên một vò tốt nhất rượu mạnh. Theo sau, Chu Hoành Vũ cùng cái kia viên ma tướng thấp giọng bắt đầu trò chuyện, nói chuyện với nhau cụ thể đi qua, liền không cần nhiều lời. Cái kia ma tướng đã là say, nói tới nói lui, lời mở đầu không đáp sau tiếng nói, mà lại biểu đạt nội dung cũng là đứt quãng. Bất quá từ đối phương cái kia tạp nhạc trình bày bên trong, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là chỉnh lý ra chân tướng. Tử quán này bên trong giờ phút này ngồi đấy 20-30 viên ma tướng. Thật là không có tương lai. Những thứ này ma tướng, cùng Chu Hoành Vũ một dạng, đều là phạm sai lầm sau khi bị lưu đày tới Dương Giác Thành. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ chỉ bị đày đi đến 6 năm. 6 năm sau khi, Chu Hoành Vũ liền có thể rời đi nơi này, tiếp tục tiêu sái khoái hoạt. Mà trong tử quán những thứ này ma tướng, cũng là bị vĩnh hằng trục xuất. Chỉ cần không chết, bọn họ nhất định phải ở lại đây Dương Giác Thành bên trong, đối kháng yêu tộc đại quân. Cho đến chết sau, bọn họ mới có thể đạt được giải thoát. Lúc cho tới bây giờ, những thứ này ma tướng binh lính dưới quyền, đã chết sạch từ lâu chết hết. Cho dù lên tường thành, cũng vô binh nhưng mang. Bởi vậy, những thứ này ma tướng tại trong tuyệt vọng, chỉ có thể mỗi ngày trốn ở cái này quán rượu nhỏ bên trong, sống mơ mơ màng màng. Ma soái cũng không phải là không muốn dùng bọn gia hỏa này. Nhưng là bây giờ vấn đề là, bọn gia hỏa này đã tuyệt vọng. Đối với bọn họ tới nói, chết sớm chết muộn đều là chết, bọn họ căn bản không để ý ma soái soái lệnh. Đương nhiên, ma soái cũng có thể dựa vào trong tay soái lệnh, cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ. Nhưng là bây giờ vấn đề là, nơi này ma tướng, nhưng chừng 20-30 cái. Mà lại, bọn gia hỏa này đã triệt để tuyệt vọng. Thật chọc giận bọn họ, một khi bọn gia hỏa này liên thủ lại, thật có thể đem ma soái cho tại chỗ chém giết. Trước sau mấy đời ma soái đều trước sau vì thế, hướng quân bộ phàn nàn qua. Thế nhưng là quân bộ lại có thể thế nào? Dựa theo hiện tại quân pháp, chỉ cần ma tướng không có phản bội ma tộc, liền vĩnh viễn sẽ không bị phán xử tử hình. Hiện tại, bọn họ đã bị vĩnh hằng lưu đày tại Dương Giác Thành. Tại đối phương không có phản bội ma tộc trước đó, đây đã là cực hình, không có cách nào lại xử phạt bọn họ. Mà lại trên thực tế, đối phương chỗ lấy kháng lệnh cũng là có nguyên nhân. Dưới quyền bọn họ binh lính, đều đã chết sạch chết hết. Nhường cho bọn họ lên thành tường có thể. Ngươi đem ta binh lính dưới quyền cho ta bổ túc. Nhưng là bây giờ vấn đề là, quân bộ cũng không trực tiếp chiêu mộ cùng huấn luyện binh lính. Tất cả binh lính đều là từ ma tướng chính mình chiêu mộ, chính mình huấn luyện. Bởi vậy, quân bộ căn bản không có binh lính bổ sung cho bọn hắn. Kể từ đó, những thứ này ma tướng chính mình không cách nào rời đi Dương Giác Đảo, không cách nào chiêu mộ cùng huấn luyện binh sĩ. Quân bộ cũng không có binh lính bổ sung cho bọn hắn. Bởi vậy, bọn họ liền có thể có lý có cứ, trốn ở tử quán này bên trong, sống mơ mơ màng màng. Đi qua quân bộ điều chỉnh, cái này 33 viên ma tướng, thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ tuân thủ ma soái soái lệnh. Một khi trên tường thành xuất hiện trọng đại nguy cơ, bọn họ vẫn là sẽ trước tiên tiến đến tường thành, cùng yêu binh liều chết chém giết. Thế nhưng là trừ cái đó ra thời gian khác, bọn họ lại ai cũng mặc giáp. Nếu như không phải tình hình chiến đấu cấm gấp, cho dù ma soái soái lệnh, bọn họ đều mặc giáp. Nghe cái kia tử quỷ ma tướng trình bày, Chu Hoành Vũ cuối cùng hiểu rõ ra. Bọn gia hỏa này chỗ lấy tuyệt vọng, là bởi vì bọn hắn thật không có tương lai. Tránh thức để bọn hắn tuyệt vọng, cũng là bởi vì không có bất kỳ cái gì hy vọng. Vĩnh hằng lưu đày, cái này thực sự quá tàn khốc. Trừ phi bọn họ chết rồi, bằng không mà nói, mãi mãi cũng không thể rời đi Dương Giác đảo. Bằng không mà nói, cái kia chính là chống lại quân bộ quân lệnh. Mà chống lại quân bộ quân lệnh, xem cùng phản bội ma tộc. Mà một khi phản bội ma tộc, đây tuyệt đối là giết không tha. Bởi vậy, bọn họ tức không dám đối kháng quân bộ quân lệnh, lại nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Ngoại trừ tại trong tử quán sống mơ mơ màng màng bên ngoài, lại có thể làm cái gì đâu. Nhìn xem trong tử quán, cái kia thất vọng chán nản 33 viên ma tướng, Chu Hoành Vũ hai mắt, thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Hy vọng sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ có thể cho mọi người hy vọng. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ thứ nguyên vòng tay bên trong, nhưng còn có 18 mai phá trứng kim đan. Một khi sử dụng phá trứng kim đan, bọn họ liền có thể đột phá 60 đoạn ma thể ràng buộc. Một khi đột phá 60 đoạn ma thể ràng buộc, đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới 70 đoạn. Sau đó lại tích lũy đầy đủ quân công. Bọn họ liền có thể tấn thăng vì ma soái. Đến khi đó, bọn họ liền có thể khôi phục tự do, rời đi Dương Giác đảo, đi làm bất luận cái gì bọn họ sự tình muốn làm. Phải biết, vô luận bọn họ trước đó bị định cái gì tội, cũng chỉ là nhằm vào ma tướng. Một khi bọn họ tấn thăng vì ma soái sau khi, trước đó tất cả trừng giới lệnh, đều muốn mất đi hiệu lực. Trừ phi bọn họ lần nữa phạm phải còn lại sai lầm lớn, bằng không mà nói, không ai có thể chế tài bọn họ. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng không biết cái này pháp quy. Chỗ lấy hiện tại như thế rõ ràng, vẫn là từ Tô Tiểu Uyển nơi nào biết được. Tô Tiểu Uyển đồng dạng là bị Vĩnh Hằng trục xuất. Cho đến chết, nàng đều không thể rời đi ngoại dương quần đảo. Lần này tự tiện rời đi, kỳ thực cũng là chống lại quân lệnh. Nếu như đối phương này sinh ác độc lời nói, hoàn toàn có thể phán Tô Tiểu Uyển một cái phản bội ma tộc tội danh. Không khỏi hiển nhiên, mọi người đều biết Tô Tiểu Uyển rời đi ngoại dương quần đảo, cũng không phải là thật phản bội ma tộc. Nàng chỉ là muốn đi Liễu gia, tìm kiếm tha thứ mà thôi. Bởi vậy, Tô Tiểu Uyển cùng Chu Hoành Vũ cùng nhau, bị lưu đày tới Dương Giác đảo. Cũng chính bởi vì Tô Tiểu Uyển, Chu Hoành Vũ mới biết được rất nhiều bí ẩn quân pháp. Nói thí dụ như, một khi Tô Tiểu Uyển tấn thăng vì ma soái, tất cả trừng giới lệnh đều muốn trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Có thể chế tài ma tướng quân phiện là chế tài không được ma soái. Đối với ma soái, ma tộc là toàn lực che chở. Chỉ cần không cõng phản ma tộc, liền cơ hồ là không gì kiêng kỵ. Trên thực tế, ma soái bản thân đã có thể tham dự quân pháp chế định. Bởi vậy, quân pháp đối ma soái hạn chế, thật là vi hồ kỳ vi. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ không khỏi híp mắt lại. Bọn họ chỗ lấy tuyệt vọng, cũng là bởi vì không nhìn thấy chút nào hy vọng. Đã như vậy hắn liền cho bọn hắn hy vọng tốt. Có hy vọng, tin tưởng những thứ này lâu năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma tướng nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại. Nếu như có thể lợi dụng phá trứng kim đan, chiêu mộ 18 viên ma tướng. Như vậy, có 18 viên lâu năm ma tướng bảo hộ, thiên ma cấm vệ sinh mệnh an toàn, vẫn thật là có chỗ bảo đảm. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hô hấp, không khỏi dồn dập. Bất quá, đối với sự kiện này, Chu Hoành Vũ vẫn là muốn nghĩ lại rồi sau đó làm được. Nơi này ma tướng, hết thảy có 33 viên. Mà lại, khẳng định còn có hôm nay không có tới. Mà Chu Hoành Vũ phá trứng kim đan, hết thảy chỉ có 18 mai mà thôi. Bởi vậy, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, nhiều hơn dò xét cùng giải. Theo cái này hơn 30 viên ma tướng bên trong, ưu bên trong tuyển ưu, tuyển ra cường đại nhất cũng có thể dựa nhất 18 viên ma tướng. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ mỗi ngày ngoại trừ luyện đan bên ngoài, chính là đi tử quán uống rượu. Mỗi ngày đều cùng người khác nhau uống. Bất quá, không phải mỗi người đều nguyện ý cùng Chu Hoành Vũ uống rượu. Nói đến, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là mệnh chung chú định. 33 cái ma tướng bên trong, trong đó 18 cái, tiếp nhận Chu Hoành Vũ, nguyện ý cùng hắn uống rượu với nhau. Đồng thời, uống rượu quá trình bên trong, tuy nhiên chưa nói tới nhiều vui vẻ, nhưng cũng đều có nói không hết. Mà còn lại 15 người, thì rõ ràng thống khoái cự tuyệt Chu Hoành Vũ,

chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể tại vô tận luyện ngục bên trong cướp đoạt đến một khỏa hoang cổ vạn ma quả. Bằng không mà nói, cho dù là bọn họ con ruột, cha mẹ ruột cũng tuyệt đối không thể phân phối đến một khỏa phá trứng kim đan. Cái này không quan hệ cùng hiếu đạo, hoàn toàn là bởi vì không có lời. Nếu như thế chí bảo, tùy tiện lãng phí hết. Như vậy thế lực của bọn hắn, như thế nào tổ kiến đâu? Nhấp nhẹ lấy trong chén rượu ngon, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Càng nghĩ, tất cả mọi người thống nhất phát hiện. Chân quý như thế phá trứng kim đan, bọn họ chỉ làm cho những cái kia có thể vì bọn họ sử dụng, mà lại chịu vì bọn họ sử dụng, đồng thời trung thành hiệu trung mình người. Cho dù là bọn họ cũng không phải là của mình huynh đệ tỷ muội, cũng không phải là của mình thân bằng hảo hữu. Chỉ cần bọn họ đầy đủ trung thành, chỉ cần bọn họ chịu cho mình sử dụng, chỉ cần bọn họ có thể trợ giúp đến chính mình. Như vậy, bọn họ liền tuyệt không để ý, phân cho bọn họ một khỏa phá trứng kim đan. Nếu như những cao thủ kia nguyện ý trở thành bọn họ trợ thủ đắc lực, trung thành hiệu trung lời của bọn hắn, như vậy đem những này phá trứng kim đan cho bọn hắn, không sẽ trở thế là cho mình sao? Mà ngược lại, nếu như những vị cao thủ kia không chịu cho mình sử dụng, lại hoặc là nói, những cao thủ kia trung thành, không chiếm được bảo hộ. Như vậy, chân quý như thế chí bảo, bọn họ thà rằng ném vào hố nước, cũng sẽ không tiện nghi những cái kia bạch nhãn lang. Bởi vậy, càng nghĩ, bất quá là một câu mà thôi. Làm việc cho ta người, đều có thể có được. Không vì ta dùng người, liền không muốn vọng tưởng. Suy tư đến nơi đây, tất cả mọi người yên lặng ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ xuất ra cái này 18 cái phá trứng kim đan, chính là muốn chiêu mộ bọn họ. Chỉ cần bọn họ chịu tuyên thệ hiệu trung Chu Hoành Vũ, vì Chu Hoành Vũ sử dụng. Như vậy tại chỗ mỗi người, đều có thể thu hoạch một cái phá trứng kim đan, bằng không mà nói, nơi này phá trứng kim đan tuy nhiều, lại cùng bọn hắn không có một tia quan hệ. Đối mặt cái này, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên mặt dần dần lộ ra vẻ cười khổ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chính như Chu Hoành Vũ trước đó chỗ nghĩ như vậy. Cái này phá trứng kim đan, tuyệt đối là tại chỗ tất cả mọi người cây cỏ cứu mạng. Vì sinh mệnh, cũng vì tự do, bọn họ không có cái gì không thể tiếp nhận. Mà lại tất cả mọi người tin tưởng. Bọn họ cự tuyệt, có là người xếp hàng chờ lấy đoạt cơ hội này đây. Nhiều không nói. Riêng là trong tử quán cái kia còn lại hơn 10 cái ma tướng, liền đều sẽ không cự tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, nhân sinh lựa chọn, có bao nhiêu sao trọng yếu. Lúc trước, chính vì bọn họ tiếp nhận Chu Hoành Vũ hảo ý, cùng Chu Hoành Vũ uống một bữa rượu. Cho nên bọn họ liền nắm giữ một cái bắt lấy cây cỏ cứu mạng cơ hội. Chỉ cần bọn họ lựa chọn tiếp nhận, như vậy bọn họ liền tóm lấy cái này cái phao cứu mạng. Mà trong tử quán, còn lại 15 cái ma tướng thì lại khác. Lúc trước, bọn họ cự tuyệt Chu Hoành Vũ. Cho nên hiện tại, bọn họ liền không có cơ hội, bắt lấy cái này cái phao cứu mạng. Nhân sinh chính là như vậy, luôn luôn phải đối mặt vô số đạo lựa chọn. Chọn đúng, liền từ đó thăng chức rất nhanh. Chọn sai, liền đem chẳng làm nên trò chống gì, thậm chí ngay cả sinh mệnh cùng tự do, đều không thể bảo trụ. Đối mặt Chu Hoành Vũ cho ra lựa chọn, có người có thể cự tuyệt sao? Không, trên thực tế, bọn họ hy vọng một ngày này, đã rất lâu. Tuy nhiên nghĩ ra được phá trứng kim đan, nhất định phải hiệu trung tại Chu Hoành Vũ. Mạnh mẽ nghe, tựa hồ là đã mất đi tự do. Trên thực tế lại không phải như thế. Trên cái thế giới này, tuyệt đối tự do là không tồn tại. Cho dù bọn họ không hiệu trung Chu Hoành Vũ, cũng muốn hiệu trung những người khác. Coi như bọn họ không tiếp thụ Chu Hoành Vũ phá trứng kim đan, bọn họ trên đầu cũng đè ép ma soái đây. Coi như cũng có ngày, bọn họ làm tới ma soái, trên đầu cũng còn đè ép ma vương đây. Thành công chiêu mộ 18 viên ma tướng sau khi Chu Hoành Vũ tâm lý, cuối cùng có một chút chắc chắn. Tuy nhiên tạm thời tới nói, bọn họ không cách nào sắp xếp Chu Hoành Vũ quân liệt kê bên trong. Bất quá đối với tại bọn họ tới nói, đó căn bản là không quan trọng sự tình. Cái này 18 cái ma tướng bên trong, mỗi một cái ma tướng, đều ở nơi này dừng lại ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm thời gian bên trong, bọn họ chữ hàng lượng lớn quân công. Nếu như không phải ma thể đẳng cấp, thủy chung kẹt tại 60 đoạn, bọn họ đã sớm tấn thăng vì ma soái. Nơi này cường điệu một chút, muốn tấn thăng ma soái. Nhưng không chỉ cần có quân công, ma thể đẳng cấp không đạt được 70 đoạn, cho dù quân công lại cao hơn, cũng vô pháp trở thành chân chính ma soái. Quân công cùng ma thể đẳng cấp là tấn thăng ma soái hai đại yêu cầu. Nhất định phải đồng thời thỏa mãn cái này hai đại yêu cầu, mới có thể chính thức tấn thăng ma soái. Có một hạng không vừa lòng, đều không thể tấn thăng. Ngay trước Chu Hoành Vũ trước mặt, 18 tên ma tướng, lấy ma tổ danh nghĩa phát thệ, thề sống chết hiệu trung Chu Hoành Vũ. Theo sau, Chu Hoành Vũ cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem 18 viên phá trứng kim đan, toàn bộ phát xuống dưới. lấy ma tổ danh nghĩa phát thệ, là ma tộc lớn nhất khắc nghiệt, tàn khốc nhất lời thề. Một khi phản bội lời thề, ma lực thân hòa độ liền đem trong nháy mắt về không. Không chỉ có như thế, tại ma khí phản phệ phía dưới, kẻ phản bội đem bị 9 ngày 9 đêm ma hỏa phệ tâm nỗi khổ, thẳng đến thân thể triệt để bị đốt thành tro bụi, mới tính chấm dứt. Bởi vậy, phàm là lấy ma tổ danh nghĩa lập hạ lời thề, là không người nào dám đi vi phạm. Mỗi người nhận lấy một cái phá trứng kim đan sau khi, 18 tên ma tướng hưng phấn rời đi lửa trại dạ tiệc. Mỗi người trở lại trụ sở của mình, bắt đầu bế quan khổ tu, đột phá 60 đoạn ma thể ràng buộc. 3 ngày sau khi, làm Chu Hoành Vũ lần nữa nhìn thấy mọi người thời điểm, thật là bị giật nảy mình. Cái kia 18 vị ma tướng, đều đã tại 60 đoạn ma thể, kẹt trọn vẹn ngàn vạn năm thời gian. Hậu tích bạc phát phía dưới, ràng buộc một khi đột phá, ma thể đẳng cấp thì thăng liền vài khúc. Trong đó, tương đối ít, chỉ đột phá đến 63 đoạn ma thể. Mà tương đối nhiều, thậm chí đột phá đến 65 đoạn ma thể. Chỉ trong vòng một ngày, 18 viên ma tướng ma thể đẳng cấp, cũng có thể gọi là đột nhiên tăng mạnh, tăng lên gấp bội. Mọi người thực lực, cũng tăng lên gấp đôi trở lên. Phải biết, ma thể đẳng cấp chênh lệch cấp 3, liền cơ hồ là một đạo rãnh trời. Ba đoạn ma thể chênh lệch phía dưới, cơ hồ là có nắm chắc tất thắng. Xác nhận tất cả mọi người, đều đã đột phá 60 đoạn ràng buộc sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp đem cái này 18 người, sắp xếp 300 thiên ma cấm vệ bên trong. Nguyên bản, sự tình đến đây, cũng đã có thể đã qua một đoạn thời gian. Có cái này 18 viên ma tướng, cùng Tô Tử Vân cùng Tô Tiểu Uyển, hết thảy liền có 20 viên ma tướng. Tuy nhiên chưa nói tới thỏa mãn, nhưng lại tuyệt đối xem như hài lòng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia 18 viên ma tướng, cũng là có thân bằng hảo hữu. Cho dù tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ đã không có phá trứng kim đan. Nhưng là bọn họ lại như cũ nguyện ý hiệu chung Chu Hoành Vũ. Yêu cầu của bọn hắn rất đơn giản, một khi Chu Hoành Vũ tương lai có còn lại phá trứng kim đan, trước tiên cho bọn hắn liền tốt. Đối mặt loại yêu cầu này, Chu Hoành Vũ là vô pháp cự tuyệt. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ động tâm là một thành viên trong đó ma tướng, vậy mà cất kỹ một khối kim quang tinh hạch, đồng thời nguyện ý không ràng buộc đưa cho Chu Hoành Vũ. Nhận khối kia kim quang tinh hạch sau khi, Chu Hoành Vũ lại chiêu mộ 9 viên ma tướng. Kể từ đó, tính cả Chu Hoành Vũ, liền hết thảy có 30 viên ma tướng. 30 viên ma tướng, 300 tên thiên ma cấm vệ. Kể từ đó, mỗi viên ma tướng, đều chỉ cần thống soái 10 tên thiên ma cấm vệ. Mặc dù là như thế nguy hiểm trên chiến trường, Chu Hoành Vũ cũng có lòng tin bảo vệ mọi người. Đến nỗi còn lại cái kia 5-6 tên ma tướng, đều là đại gia tộc, đại thế lực tử đệ, đều là tâm cao khí ngạo chủ. Bọn họ bình thường sẽ không hiệu chung bất luận kẻ nào. Coi như Chu Hoành Vũ muốn hiệu chung bọn họ, người ta đều chưa hẳn để mắt. Bất quá may ra, bọn họ chướng mắt Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ cũng thật sự là chướng mắt bọn họ. Nhận kim quang tinh hạch sau khi, Chu Hoành Vũ trầm ngâm thật lâu, sau cùng làm ra một cái to gan quyết định. Thừa dịp một cái đêm tối, Chu Hoành Vũ lặng lẽ rời đi Dương Giác Thành, tiến đến bờ biển. Ngồi bạch kim chiến hạm, Chu Hoành Vũ một đường quay trở về Dê Tâm Đảo, dừng sát ở băng ma công nghiệp nặng cầu tàu. Thừa dịp cảnh ban đêm hiểm hộ, Chu Hoành Vũ lặng yên không tiếng động, về tới luyện ngục tử điếm, tiến nhập luyện đan mật thất bên trong. Lần này xuất hành, Chu Hoành Vũ là mạo vô cùng lớn nguy hiểm. Một khi bị quân bộ biết được, đây chính là tội càng thêm tội. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ chiến hạm, đỗ chính là băng ma công nghiệp nặng cầu tàu. Những người khác căn bản là không cách nào biết được. Mà lại cùng nhau đi tới, Chu Hoành Vũ đều là trong bóng tối tiềm hành. Liền Ngô Tú Lệ cùng Tôn Mỹ Nhân, đều không làm kinh động. Tiến vào luyện đan mật thất, Chu Hoành Vũ phụ trợ Cửu U Địa Hỏa Thần Lô, luyện chế được một cái cửu phẩm phá trứng kim đan. Theo sau, phụ trợ Cửu U Địa Hỏa Thần Lô phân đan chi pháp, đem cửu phẩm phá trứng kim đan chia làm 9 khỏa nhất phẩm phá trứng kim đan. Luyện chế hết đan dược sau khi, Chu Hoành Vũ từ thừa dịch cảnh ban đêm, lặng yên không tiếng động rời đi luyện ngục tử điếm, hướng ngoại dương quần đảo chạy tới. Lần này lúc rời đi, Chu Hoành Vũ đem băng hoàng vòng tay bên trong 81 cái không gian bên trong ma năng thạch, toàn bộ gỡ tại quân doanh bên trong. Bởi vậy lần này đi ngoại dương quần đảo, Chu Hoành Vũ là muốn vận chuyển một số vật tư chiến lược, chuẩn bị thời gian chiến tranh cần thiết. Một đường tiến đến Thiên Ma đảo, Chu Hoành Vũ đem băng hoàng vòng tay 81 cái không gian, toàn bộ nhồi vào các loại vật tư, cùng thượng phẩm ma năng thạch. Lúc này mới hài lòng, hướng Dương Giác đảo chạy tới. Lần này, Chu Hoành Vũ chỗ lấy dám trong bóng tối rời đi, là bởi vì bọn hắn còn tại chỉnh đốn kỳ. Còn không có chính thức đạp vào chiến trường. Một khi bọn họ chính thức lên chiến trường, hắn liền không cách nào tùy ý rời đi. Một khi chiến sự mở ra, mà Chu Hoành Vũ là chủ đem, lại không xuất hiện tại trên tường thành, đây chính là trọng tội. Một đường về tới Dương Giác đảo,

Mắt thấy Sơn Dương tộc yêu binh xông tới gần 3.000 mét bên trong, Chu Hoành Vũ liền giơ lên cao cao tay phải. Hồng hộc, xác nhận yêu binh tiến vào ngàn mét khoảng cách trong tích tắc, một tiếng gào thét bên trong, Chu Hoành Vũ đột nhiên vung xuống tay phải. Tuyển dùng thượng cấp ma năng thạch, xạ kích, nương theo lấy Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, hơn 300 tên thiên ma cấm vệ đồng thời khai hỏa. 300 cán tam tiêm hỏa tiễn thương, đồng thời phun ra ra hừng hực ngọn lửa. 300 quả thượng cấp ma năng thạch, tại hỏa diễm tinh thạch bộc phát ra hỏa diễm thôi thúc dưới. Tại ma năng thư sát ma lực thôi thúc dưới, phảng phất một chi giống như hỏa tiễn, trong nháy mắt bay ra ngoài. Rát, cạc cạc, sắc bén tiếng xe gió bên trong, hơn 300 đạo hỏa tiễn, gào thét lên từ hỏa tiễn trong thương lao ra ngoài. Ở giữa không trung, xẹt qua 300 đạo đỏ thẫm quỹ tích, hướng về 3.000 mét bên ngoài yêu binh trận liệt rơi xuống. Lúc cho tới bây giờ, 300 thiên ma cấm vệ tầm bắn, y nguyên không thay đổi. Trong đó, dùng sơ cấp ma năng thạch thôi phát, tầm bắn đạt đến 10 mét. Dùng trung cấp ma năng thạch thôi phát, tầm bắn đạt đến 100 mét. Dùng thượng cấp ma năng thạch thôi phát, tầm bắn đạt đến 1.000 mét. Đáng nhắc tới chính là, tại tam tiêm hỏa tiễn thương tăng phúc dưới, khoảng cách này tăng lên gấp 3. Phân biệt biến thành 30 mét, 300 mét, cùng 3.000 mét. Tam tiêm hỏa tiễn thương, không chỉ có tăng lên gấp 3 tầm bắn. Trọng yếu nhất chính là, còn tăng lên gấp 3 tốc độ, cùng gấp 3 lực xuyên thấu, cùng gấp 3 trùng kích lực. Tại tam tiêm hỏa tiễn thương tăng phúc dưới, ma năng thư sát uy lực tăng lên 9 lần khoảng cách. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất chính là 300 tên thiên ma cấm vệ đều nắm giữ một đạo xâm la âm xà. Tại phóng thích ma năng thư sát thời điểm, đều có thể đem xâm la chi lực bám vào ở trong đó, gia tăng thật lớn uy lực của nó. Tuy nhiên tạm thời mà nói, xâm la âm xà lực lượng còn quá nhỏ. Không cách nào vì ma năng thư sát gia tăng quá lớn lực sát thương. Thế nhưng là chỉ cần kéo dài giết chóc đi, thôn phệ đại lượng linh hồn chi lực sau, xâm la âm xà sẽ dần dần trưởng thành. Ma năng thư sát bên trong ẩn chứa xâm la chi lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Vì mau chóng tăng lên xâm la chi lực, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không lại so đo tiền tài phía trên được mất. Yêu binh mới vừa tiến vào 3.000 mét xa nhất tầm bắn, Chu Hoành Vũ liền hạ xạ kích mệnh lệnh. Cách xa 3.000 mét, 300 phát lên cấp ma năng thạch liền bị bắn ra ngoài. Chỉ cái này một đợt xạ kích phía dưới, giá trị 3 triệu sơ cấp ma năng thạch liền trong nháy mắt bị tiêu hao hết. Mà tương tự công kích, mỗi một hơi thở thời gian liền có thể phóng thích một vòng. Nói một cách khác, một khi chiến đấu mở ra, Chu Hoành Vũ mỗi hơi thở thời gian đều muốn tiêu hao 3 triệu sơ cấp ma năng thạch. Như thế tiêu hao thực sự quá kinh khủng. Trừ phi là Chu Hoành Vũ dạng này hoàn toàn không đem tiền làm tiền chủ. Đổi là những người khác, cho dù lại thế nào giàu có, chỉ sợ cũng tiêu hao không nổi đi. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, 300 đạo hỏa tiễn gào thét lên đã rơi vào phía trước trận địa phía trên, đã rơi vào ngàn vạn yêu binh trận liệt bên trong. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, sắc bén tiếng xe gió bên trong, cái kia gào thét hỏa tiễn hung hăng đâm vào Sơn Dương tộc yêu binh trong thân thể. Tại tam tiêm hỏa tiễn thương tăng phúc dưới, ma năng thư sát uy lực trên diện rộng tăng cường. Mà lại không nên quên, những cái kia Sơn Dương tộc yêu binh ma thể đẳng cấp bất quá hơn 40 đoạn mà thôi, mà 300 thiên ma cấm vệ bây giờ ma thể đẳng cấp đã đạt đến 60 đoạn, hơn 10 đoạn, tiếp cận 20 đoạn ma thể chênh lệch dưới. Cho dù ma năng thư sát uy lực lại thấp, cái kia cũng không phải phổ thông yêu binh có thể đối kháng. Một phát ma năng thư sát, trong nháy mắt xuyên thủng nguyên một đám yêu binh thân thể. Có chút ma năng thạch, tại xuyên thủng một tên yêu binh về sau, thậm chí sẽ liên tục xuyên thủng mấy tên yêu binh, lúc này mới bắn vào bên trong lòng đất. Dày đặc bắn trụm dưới, chỉ trong nháy mắt, liền có hơn ngàn tên yêu binh, bị tại chỗ bắn giết. Nói đến đây, có lẽ có người sẽ nghi ngờ. Không phải đã nói, ma năng thư sát rất dễ dàng bị hoàn toàn chống cự sao? Không sai, sự thật xác thực như thế. Nếu như những thứ này Sơn Dương tộc yêu binh, đều người mặc cương thiết trọng giáp, còn thật có thể hoàn toàn chống cự ma năng thư sát. Nhưng là vấn đề là, những thứ này Sơn Dương tộc yêu binh, bất quá là pháo hôi mà thôi. Bọn họ từ đâu tới cương thiết trọng giáp có thể mặc đâu? Mà chỉ cần không có cương thiết trọng giáp, hoặc là vừa thuẫn đi chống cự. Ma năng thư sát, lại thế nào khả năng như vậy dễ dàng liền bị chống cự rồi? TT, từng đạo như có như không trong tiếng thét gào, những cái kia bị bắn giết yêu binh linh hồn, nhao nhao bị xâm la chi lực thôn phệ, về tới 300 tên thiên ma cấm vệ trong thức hải. Sau một khắc, theo lẫn nhau ở giữa linh hồn tỏa liên, cái kia hơn ngàn đạo yêu binh linh hồn, nhanh chóng tràn vào Chu Hoành Vũ trong thức hải, bị âm linh nhi thôn phệ trống không. Cái này, hoảng sợ nhìn xem dưới thành yêu binh. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ đã có chút hoài nghi nhân sinh. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ xem ra, cái này yêu binh phải cùng binh tôm tướng cua không sai biệt lắm nha, đều là chút cấp thấp sinh mệnh thể. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ phán đoán, xuất hiện to lớn sai sót. Những thứ này Sơn Dương tộc yêu binh, đây chính là danh phó kỳ thực cao đẳng sinh mệnh. Bọn họ có được cao đẳng sinh mệnh trí tuệ. Nhưng liền trí lực mà nói, những thứ này Sơn Dương tộc nhưng không thể so với Ma Dương tộc tu sĩ kém. Những cái kia không có chút nào trí tuệ có thể nói binh tôm tướng cua, hoàn toàn không có cách nào cùng những thứ này Sơn Dương tộc tu sĩ đánh đồng. Rõ ràng chỉ là bắn giết hơn ngàn cái Sơn Dương tộc yêu binh mà thôi. Thế nhưng là Xâm La Âm Xà, cũng chính là âm linh nhi thôn phệ linh hồn chi lực. Vậy mà đủ có thể so sánh với chém giết 100.000 binh tôm tướng cua, đạt được linh hồn chi lực tổng cộng. Một chút đổi tính một chút liền có thể biết. Chém giết một cái Sơn Dương tộc yêu binh, đạt được linh hồn chi lực gấp trăm lần cùng những cái kia binh tôm tướng cua. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều có, bắt đầu tự do xạ kích. Nghe được Chu Hoành Vũ, 300 tên thiên ma cấm vệ nhất thời sáng lên ánh mắt. Phải biết, vừa mới xạ kích sau khi đạt được tăng lên, không chỉ có riêng chỉ có Chu Hoành Vũ. Làm Xâm La Âm Xà mẫu xà, âm linh nhi Xâm La chi lực được tăng lên, như vậy nàng chia ra đi 300 đầu Xâm La Âm Xà lực lượng, cũng sẽ thông qua linh hồn tỏa liên, đạt được đồng bộ tăng lên. Thậm chí tăng lên biên độ, đều là giống nhau. Chỉ bắn giết 1.000 yêu binh, bọn họ Xâm La chi lực liền tăng lên một tia. Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng cũng là có thể thấy rõ ràng. Chịu này cổ vũ, mọi người sao có thể không hoan hỉ, sao có thể không nỗ lực. Chu Hoành Vũ Xâm La chi lực càng mạnh, gia trì tại mọi người trên người Xâm La hộ thuẫn thì càng kiên cố, mọi người sinh mệnh thì càng có thể được đến bảo hộ. Chu Hoành Vũ Xâm La chi lực càng mạnh, mọi người thức hải bên trong Xâm La chi rắn cũng liền càng mạnh, bọn họ phát ra ma năng thứ sát, uy lực cũng lại càng lớn. Bởi vậy, toàn bộ thiên ma cấm vệ, căn bản chính là lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.